Thú tu thành thần, chương 230, sủng thú hợp thể. Khóc chuyện audio.com. Băng thần ban đêm nộp lương cho mấy cô gái rồi sau đó nhanh chóng đi vào trong tân sinh. Kỹ năng kia quả thật quá hấp dẫn. Mở ra hành trang lấy quý giá kỹ năng ra đọc kỹ lại. Dung hợp chiến đấu, khi học xong có thể tự hợp trang bị cùng sủng thú. Chỉ tính thú sủng thông qua khế ước. Sau khi học xong số lượng sủng thú sẽ bị hạn chế còn 5. Không tính quái vật tự quy hàng. Có thể chọn lựa để cho sủng thú hóa thành một món trang bị nhất định. Cần trang bị bạch kim trở lên để làm vật hiến tế. Một lần duy nhất, trang bị sẽ có chỉ số của nó cộng thêm chỉ số sủng thú biến hình. Sủng thú sau đó có thể đeo trang bị để gia tăng sức mạnh. Những chức nghiệp giới hạn kỹ năng chuyên dùng, do thần vương sáng tạo để phá vỡ giới hạn, không thể nâng cấp, số lượng kỹ năng tồn tại 2. Tiêu hao, không, thời gian hồi, không, băng thần thấy thế liền ngay lập tức học, ánh sáng chói lóa duy trì 5 phút rồi dập tắt, hắn ta vui vẻ chụp lấy ngân sau đó lấy ra đôi giày dưới chân mình miệng ho to. Chấm, dung hợp, ánh sáng chói lóa hiện lên ngân cùng đôi giày sang lên sau đó chiếc giày hóa thành cát bụi. Băng thần hô lên, hợp thể, ngân sáng lên hóa thành một luồng sáng vây quanh chân băng thần hóa thành một đôi giày có in hình một con sói trắng uốn lượn đầy uy phong. Băng thần đọc chỉ số, ngân lang thần bộ, băng thần, sinh lực, 2200, lam, 1100, công kích, 1200, phòng thủ, 1100, tốc độ, 2200, trí lực, 110, thể chất. Chấm, 150, độ quý hiếm, thần khí, tác dụng, tốc độ di chuyển x4, truy đuổi mục tiêu thấp máu tăng tốc 500, tiêu hao, lam lượng, 100, giây, băng thần nhìn chỉ số cộng thêm thì trong lòng cũng không khỏi kích động sau đó hắn hô. Giải trừ hợp thể, đôi giày lại hóa thành xương trắng bay ra ngoài tụ lại thành ngân. Bạch nhìn thấy thế trợn mắt dùng móng vuốt leo lên vai băng thần kêu gào. Nó muốn giống như ngân nhưng băng thần nhìn thời gian hồi 2 ngày thì đành dùng thú ngữ dỗ dành. 2 ngày nữa mới có thể lúc đó chắc chắn đến lượt ngươi. Nó dùng giọng non nớt nói. Ta muốn thành chiếc nón đội đầu như thế chỉ cần nằm im không cần phải đi bộ nữa. Băng thần mỉm cười nói. Sao cũng được, ngươi thích là được, băng thần rất vui vẻ hắn kiểm tra lại trong hành trang còn có hơn 50 trang bị hoàng kim thế là hắn gửi hết cho đoàn dự. Kết nối hình ảnh băng thần mỉm cười nói, ngươi vẫn còn ở tân thủ thôn hay đã vào thành rồi? Đoàn dự vui vẻ nói, hôm qua sau khi bảo vệ thành công nàng ấy rồi để nàng lên cấp 12 ta đã rời khỏi tân thủ thôn. Băng thần nghe thấy tiếng mấy cô gái ríu rít bên tai. Hắn mỉm cười nói, ta còn dư khoảng 50 trang bị hoàng kim ngươi tự do lựa chọn. Toàn bộ đã được gửi đến. Đoàn dự nhìn xung quanh mấy cô nàng rồi hỏi, chấm, còn trang bị dư thì sao? Ta có phải nộp lại không? Băng thần nhìn xung quanh làm người từng trải tất nhiên hắn ta hiểu mà. Tất nhiên sẽ cho hắn mặt mũi. Của ngươi hết, ngươi đối với ta rất quan trọng, để phối hợp tốt thì ta sớm muộn cũng cho ngươi trang bị bạch kim còn hoàng kim trang bị thì chỉ cần không ra ngoài hội thì muốn cho ai cũng được. Đoàn dự nhìn ánh mắt tràn đầy cảm thông của băng thần thì liền hiểu sếp giúp mình. Hắn sốc lại tinh thần nói, đội trưởng một chút nữa ta sẽ thi pháp liên kết ngươi thả lỏng 5 phút là được. Băng thần ho khan rồi nói. Ta cần nửa tiếng để đến nơi an toàn ngươi giải quyết chuyện cá nhân đi đúng 0 giờ 45 phút thì thi pháp. Cố lên, băng thần nháy mắt một cái sau đó đóng đường truyền. Đang cúi đầu khom lưng đoàn dự bỗng sống lưng thẳng hẳn lên. Từ đằng sau bỗng vang lên thanh âm quen thuộc. Không phải cựu phó hội trưởng làm sao lại lên được cấp 20 hay thế? Có cần chúng ta cho ít trang bị không? Ngươi nhìn xem mỗi người chúng ta đều có ít nhất 2 món hoàng kim thế nào hâm mộ không? Đoàn dự lắc đầu thở dài. Hắn ôm lấy 2 cô nàng bên cạnh nhỏ giọng. 2 người giúp ta một chút tí nữa ta nhất định cảm ơn. 2 cô nàng nhỏ giọng. Nam nhân phải giữ lời đấy. sau đó quay người lại nhìn phía sau mình. Ba người trưởng lão của Vũ Mộng đang nhìn hắn ánh mắt đầy chế nhạo. Đoàn Dự hôn lên má cô nàng bên cạnh một cái rồi nói. Tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, lục trưởng lão cũng rảnh rang đi ngoài đường cơ à. Ba người nhìn thấy nhân sắc cùng dáng người của mấy cô nàng thì nước dãi chảy ròng. Tứ trưởng lão lau nước miếng nói. Phó hội trưởng bị đuổi rồi mà vẫn có vẻ tiêu dao thế. Một thân trang bị bạc hết có hay không quá nghèo. Mấy cô em theo bọn ta đảm bảo trang bị hoàng kim cũng có ngày có. Hây y, tiếng thở dài của Đoàn Dự vang lên, hắn kéo hai cô nàng vào ngực rồi nói. Giữa đêm lại mặc một thân vàng chói thì ngại quá, nhưng mấy người hiểu lầm thì không tốt. Đoàn Dự lấy ra trang bị hoàng kim bắt đầu mặc vào, sau đó hắn một thân vàng chói làm cho ba người kia há hốc mồm. Sau đó Đoàn Dự mở miệng nói. Các nàng ai hôn ta một cái thì có một kiện hoàng kim trang bị. Mấy cô nàng mắt sáng lên, hai cô nàng đang được hắn ôm nhún chân lên nhưng chiều cao thấp quá. Hắn đành phải đưa má xuống, nhưng trùng hợp khiến nàng phía còn lại hôn trúng môi hắn. Hai người duy trì như thế một lúc lâu mới hoàn hồn. Nàng vỗ ngực hắn một cái sẵn giọng, xấu chết, trang bị hoàng kim đâu? Đoàn Dự lỡ diễn rồi phải diễn cho chót. Các nàng hôn hết đi rồi tí nữa ra ngoài thành Phram quái ta đưa. Mấy cô nàng xấu hổ nhưng đại tỷ hôn môi làm các nàng bối rối, dù sao không ít người trong các nàng còn chưa mất nụ hơn đầu. Nhưng sức hấp dẫn của trang bị hoàng kim quá lớn, mỗi người đều dâng lên môi thơm cảo mình. Đoàn Dự thưởng thức xong quay qua ba người kia nói. Ba vị ở lại đấy nhé, ta có việc phải đi trước. Sau đó hắn cười ha ha ôm mấy cô nàng đi ra ngoài thành. Cách chương.